Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Tiểu Thư, hôm qua Quy Trần bị thỉnh đi một chỗ nào đó tiểu trấn miếu thờ nói kinh. Hôm nay sớm mới trở về, gặp Tiểu Thư, hắn là thói quen, cho nên nàng một mời liền theo ngồi xuống ăn, mà hắn đối với nàng có chút hảo cảm, đây là một người tốt, tuy rằng tổng cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối nàng nhận thức. A thiếu thí chủ còn có chuyện gì? Hắn xoay người có hơi thi lễ. Thiếu thư vừa mới ngủ. Hắn thấy nàng mỏi mệt. Cũng không tiện dễ dàng đụng vào nhân gia nữ nhi. Chỉ có thể ngồi ngay ngắn một bên chờ đợi. Nay nàng tỉnh lại. Hắn tất nhiên là muốn trở về. Nàng trương mở miệng. Lúc này mới ánh mắt thẳng nhìn về phía hắn. Mang theo một chút chờ mong. Quy Trần sư phụ, ngài cũng biết, có tiền duyên sao, nàng nói hàm hồ, nhưng lấy hắn trí tuệ, nên hiểu, Quy Trần sửng sốt, hắn cuộc đời này tu vi tuy cao, là trời sinh Phật tử, nhưng là vẫn chưa tới kia bộ, một chút trông tiền duyên, chỉ sợ còn muốn trăm năm luân hồi mới được đâu, A-di-đà Phật, A thiếu thí chủ theo như lời, thứ bần tăng cũng không hiểu biết, hắn nghiêm túc trả lời. Nàng thất vọng thu hồi nhãn thần, nàng là biết đến, Quy Trần từ trước đến nay không nói dối. Xem ra, hắn tiền gần như sinh cũng không phải cố ý lừa gạt nàng. Mà là thật sự không biết, kia sư phụ, ngài nói, nếu là yêu thượng một người, một cái vĩnh không thể được người, nên như thế nào đâu? Nàng thấy hắn, theo bản năng thì thào hỏi, Quy Trần đứng vững, tinh tế ngưng nghĩ, a thiếu thí chủ. Không thể không yêu sao? Ta nghĩ, thì không cách nào không yêu, nàng đụng phải phía nam tàn tường. Này vứt bỏ hết thảy, tính cả phía nam tàn tường đều phá vỡ. Chỉ vì hướng hắn đòi một cái kết quả. A-di-đà Phật, nếu là như vậy, vậy liền yêu đi, hắn trả lời. Nàng sửng sốt, vạn không nghĩ đến hắn là như vậy trả lời. Nhưng là người này không chiếm được, người này không yêu a. Một xương tình nguyện. Cũng có thể sao, yêu là sinh linh bản năng, cho bất luận kẻ nào đều không quan hệ, không cần luận chiến yêu người nào, không bị thương bất động liền là tốt nhất. Tiểu thư cười khẽ, nhìn hắn nghiêm túc mà ngậm khắc ý thứ hàm xúc, Quy Trần sư phụ, ngài là người xuất gia, nghĩ đến chưa bao giờ động quá tâm trạng, không có yêu qua, ngài vĩnh viễn không biết, này bản năng như thế nào thương thấu thể xác và tinh thần. Một xương tình nguyện lại là như thế nào chua xót, hắn là người xuất gia. Nàng gặp qua hắn mềm mại nhất lòng dạ, cũng biết đây là trên đời khó có thể động dung gan ruột. Ngã Phật từ bi, chúng sinh đều khổ, bần tăng sớm đã nhìn thấu hồng trần, cho nên mới hiểu, không hiểu, là thí chủ, hắn sắc mặt trầm tĩnh, liễm mày nói, a, kia hỏi lại Quy Trần sư phụ, nếu là yêu yêu thượng này không thể được. Nếu là vì yêu người này, tính cả linh hồn đều được vứt bỏ, sinh tử cũng có thể quên, này, đáng giá không, nàng đôi mắt không giấu được bi thương, nhịn không được bước lên trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của hắn, muốn từ trong đó tìm ra một tia động dung đến, yêu người nhiều, sinh linh bình đẳng, từ trước đến nay không luận trị cho không đáng giá, cũng không phân người hoặc là yêu, chỉ cam tâm tình nguyện là được. Chỉ là, hắn đến cùng trần chờ, thiếu thư đôi mắt tản ra ánh sáng đến, lại để sát vào một điểm, tha thiết xem ra, chỉ là như thế nào? Chỉ là sinh tử linh hồn, là sinh linh tồn tại căn bản, vốn không nên như thế si ngốc, này không phải yêu, càng là chấp niệm mà ni, hắn nhất ngữ nói toạc ra, nàng sửng sốt, theo sau phản ứng kịp, liền là chào phúng cười. Chấp niệm, yêu thành chấp niệm, liền không phải yêu sao? Quy Trần sư phụ, như có người tâm tâm niệm niệm, chỉ vì ngươi một người, ngươi, sẽ động tâm sao? Bần tăng yêu nàng, hắn bình tĩnh trả lời. Nàng kinh sợ, không đợi cười ra, liền nghe hắn nói tiếp. Như thương sinh, lòng mang vạn vật, chúng sinh đều yêu, nàng cứng đờ. Thốt nhiên lui về phía sau một bước, đôi mắt ngậm không tự biết hoán. Lại vẫn là từng từ nói, Quy Trần sư phụ còn tuổi nhỏ, quả nhiên là Phật tính thâm hậu, khám phá hồng trần, A Di Đà Phật, A Tiếu Thí Chủ, mãi mãi thời gian mới vừa rồi là vĩnh hằng, yêu vĩnh viễn tồn tại, nhưng sinh linh chưa bao giờ có vĩnh hằng, hắn khuyên nhủ, không có người vĩnh hằng yêu ai, ngươi không yêu qua làm sao ngươi biết không có. Nàng ngậm lệ, khan cả giọng nói, đa tạ quy trần sư phụ vì thiếu thư giải thích nghi hoặc. Sư phụ xin cứ tự nhiên đi, nàng lập tức khống chế được tính tình. Nước mắt gắt gao bao tại hốc mắt không rơi xuống, xoay người không nhìn hắn nữa. Rõ ràng ngay từ đầu là hắn trước đến, cái gì đều là hắn trước đến. Nay hãm sâu mê chướng chỉ có một mình nàng, dựa vào cái gì, có bản lĩnh, liền ngay từ đầu liền không muốn trêu chọc nàng. Bần tăng cáo từ quy trần thi lễ, tiếp liền xoay người rời đi. Nàng đứng thẳng bất động hồi lâu, vẫn là khống chế không được xoay người lại, nhìn bóng lưng hắn đi xa, rõ ràng bảo hộ nàng lâu như vậy, vì sao nàng đều biến ảo hình người, hắn lại chưa bao giờ thay đổi qua thái độ. Thiếu thư đưa đi cuối cùng một vị đi cầu thầy thuốc bệnh nhân, đem gói thuốc hảo đưa cho hắn, cho một bộ dược dung tam hồi, mỗi hồi 3 bát nước ngao thành một chén, sau bữa cơm đúng hạn ăn. Rất nhanh liền hảo, người kia cười gật gật đầu. Phía sau tiểu tử tiến lên đỡ lấy hắn, lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng, lại mặt đỏ hồng gục đầu xuống. Thiếu thư không chú ý tới, buồng mì viết cái gì? Ngài hảo đi, nha. Cảm ơn Cẩm đại phu, nếu không phải ngài nha, ta này một nghèo hai trắng, đi đâu nhi xem bệnh đi nha. Chờ chết đi, lão gia kia nhi cầm tôn tử cổ tay. Thiếu a a. Tiểu tử vội vàng đem bên chân một khung rau dưa nhắc tới phóng tới trước mặt nàng. Cẩm, Cẩm đại phu, đây là nhà mình giống một điểm đồ ăn. Ngươi liền, nhiều chịu trách nhiệm mà đi, hắn ngập ngừng nói xong trước đó cõng nhiều lần lời nói. Đầu trầm thấp không dám nhìn người. Lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng sức hao hắn vài cái. Hắn cũng không nhúc nhích, không cần. Ta này mỗi ngày hái thuốc đi thành trong hiệu thuốc bắc đổi tiền đã muốn tận đủ. Việc này đều là cử thủ chi lao. Chỉ cần lão gia tử thân thể khỏe mạnh liền hảo, vậy làm sao được? Chúng ta vốn là không có tiền, nông dân liền một điểm ruộng gì đó. Ngài không thu, ta này được lão gia tử vội vàng nói. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, ta liền nhận, từ chối không được. Nàng lại cười nói. Có vài nhân là thật sự không có tiền, ruộng đồ vật đều là bán bạc, cho nên nàng khi có từ chối. Này lão gia tử tiền vài lần đến khám bệnh, đều bị nàng đẩy trở về. Lúc này nhìn hắn thần thái, vẫn là thu một hồi, không thì cũng là không tốt. Đợi đến tiễn bước ông cháu hai, thiếu thư nhìn trong phòng cái sọt chung đồ ăn, nàng đương nhiên là không thực nhân tại Yên Hòa, kia sọt ông cháu hai mang đi. Này đồ ăn còn phải đưa lên núi đi bố thí trong chùa mới được. Hôm nay một ngày, bạc không nhiều, ngược lại là những kia xem bệnh người đưa tới rau dưa bột gạo không ít. Đều biết nàng là tín nữ không ăn huân, những người này cũng không có dư thừa thịt cho đưa. Thiếu thư lấy gánh nặng khơi mào hai khuông, đóng cửa lại hướng núi thượng đi. Tịch dương ánh chiều tà dưới, chim chóc sóc gọi tới gọi lui. Đều ở đây cùng nàng chào hỏi, chờ đến cửa miếu tiền, kia thủ vệ tăng nhân đã sớm nhận biết nàng, nhấc tay hướng về nàng hành lễ, im lặng làm cái tư thế, nàng cũng gật đầu đáp lễ, một người trong đó tăng nhân lại đây, tiếp nhận của nàng gánh nặng đi hậu chu, nàng liền vào miếu đi chuyển chuyển, viên kia to lớn cây hòe còn tại kia đứng lặng, bất quá đã muốn bị trăm năm trước kia trường đại hòa thiêu hủy hơn phân nửa. Trung bộ đều hết, chỉ là da còn khởi gần như cành xanh biếc, sinh mạng ương ngạnh, luôn luôn khiến cho người sợ hãi than, nàng đã cùng này ngọn thoát khỏi, mệnh lý đều thay đổi vào thân cây trong, lúc này liền làm của nàng sống lưng trở ở trong thân thể. Chỉ là đến cùng vẫn có cảm ứng, thiếu thư bất chi bất giác hướng nó đi, cây này tại một tòa trong đình viện, trong viện đứng từ chân hương đỉnh, to lớn hương khỏe thiêu đốt. Bốc khói xanh, đại môn mở ra không ai, nàng không nhiều nghĩ, tưởng lầm là thờ phụng Phật Thiên Điện, dậm chân tại chỗ tiến vào, lấy hương đỉnh bên cạnh hương điểm, làm lễ lúc này mới đi dưới tàng cây hòe. Cây hòe sớm đã bất phục cao ngất, chỉ là thập phần rộng lớn thân hình, trung bộ hư không, nhìn một cái đen nhánh động, có người làm tới gối thạch đầu rào chắn đem vây khởi. Lại có mấy cây gậy gỗ ta ta chống vì nó củng cố thân hình. Nàng thân thủ tại cây hòe ra vuốt ve, có lẽ là cảm ứng được nàng. Cây hòe trà cây bắt đầu không gió nhi động, lá cây vang xào xạt, nàng cũng cười mở ra, trong nháy mắt sáng lạn như hoa. Đạp qua rào chắn, nàng nhìn kia đại động, bên trong thập phần rộng lớn, nghĩ cho nó một điểm linh khí dễ chịu, chỉ là gây chú ý nhìn lên. Nàng lại mở to mắt, bên trong mơ hồ có bạch sắc nhân ảnh, lại chính là Quy Trần. Nàng đứng ở cửa động, tay đặt ở trên cây hòe, thấy được cây ký ức, lúc trước tính cả ngôi viện này đều bị thiêu cạn tịnh. Vật đổi sao rời, hắn lại nói phải ở chỗ này cư trụ, hòa thượng đều nói nơi này là quỷ cây thành linh, sợ là có tai họa, lúc trước Quy Trần đại sư liền là chết ở chỗ này. Chắc là vì hàng yêu gây nên, đồn đãi, bất quá qua một chút người tai, liền truyền thành như vậy, thành phong núi tiểu hoàng ân tự đời đời đều có Quy Trần đại sư. Này đã muốn thành truyền thuyết, nổi danh không phải Quy Trần bản thân, mà là Quy Trần tên này biệt hiệu, sau này hắn chuyển vào, mỗi ngày cùng cây này tán gẫu nói kinh, tìm hòn đá từng chút đem rào chắn sửa tốt, lại vì nó chống đỡ thân thể. Nhìn rất nhiều tạp thư, nghĩ biện pháp đem cây cứu sống, mỗi ngày tưới nước, mùa đông vì này bọc thân giữ ấm ni nàng che ở cửa động. Quy Trần có lẽ là mệt mỏi, cho nên nghiêng người cuộn tròn tại trong động đang ngủ say sưa. Trên đầu gối bồ đoàn, nhắm mắt bộ dáng còn có thiếu niên tính trẻ con, nàng nhớ tới cuộc đời này hắn tuy rằng được khen là trời sinh Phật tử. Cực được người tôn kính kính yêu. Nhưng hôm nay tuổi tác nhưng vẫn là 17 đâu, nàng chưa từng hắn khi còn nhỏ, chưa từng gặp qua hắn bộ dáng này, nghĩ, lại có như vậy hai phân ghen tị chính mình bản thể. Cẩn thận ngồi xổm xuống, quỳ dạp trên mặt đất đến gần trước mặt hắn, linh khí tụ tập hai mắt, đôi mắt đổi xanh có hơi tỏa sáng, nàng lúc này mới thấy rõ ràng hắn, cẩn thận đưa tay ra đụng vào mặt hắn, trừ chết đi một khắc kia. Nàng đây coi như là lần đầu tiên có thể như vậy tiếp cận hắn. Nàng nghĩ, nàng minh bạch Trường Tức lựa chọn nhường nàng lúc này lên núi đưa đồ ăn nguyên do. Hết thảy từ có nhân quả, nghiêng đầu nhìn hắn, si ngốc sau một lúc lâu, như thế nào cũng không đủ, thật cẩn thận để sát vào lại để sát vào. Nàng nhạy bén nghe thấy được hắn hô hấp, thân mình nhịn không được khẽ run lên, hai má nóng lên, khẩn trương ngừng hô hấp. Chậm rãi cúi người, phấn môi im lặng nhẹ khắc ở hắn má bên cạnh, nàng gắt gao ổn định thân hình, dừng sau một lúc lâu, thấy hắn không động tĩnh, lại nhẹ nhàng chuyển qua hắn khóe môi, lại không dám vọng động, thật lâu, nàng lại đứng dậy, đem phân tán ở một bên ca, xa nhẹ nhàng cho hắn khoác lên người, đầu ngón tay chạm đến kia chuỗi Phật châu, một cái chớp mắt nóng lên. Nàng một chút văng ra, Phật châu phát ra kim sắc hào quang, tuy nói không gây thương tổn nàng, được Quy Trần ánh mắt một nhan, đã là muốn tỉnh, nàng bắt đầu khẩn trương, không kịp nghĩ quá nhiều, thân mình sau này vừa dựa vào, liền dung nhập cây chung, hắn chậm rãi mở mắt ra, Phật châu đã muốn khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy chống giữ chống đỡ ngạch, Quy Trần khóe môi lộ ra tiểu tiếu dung. Nâng tay sờ sờ thân cây, Ngô Hữu, hôm nay lại đang ngươi ở ngủ, bị hắn vừa chạm vào. Trên thắt lưng truyền đến xúc cảm, thiếu thư nhịn không được giật mình, mặt đỏ dần, cây hòe trà cây vặn vẹo, thân thể đều ở đây rất nhỏ run, Quy Trần sửng sốt, dưới trưởng thân cây thế nhưng nóng lên, ngươi, hắn có chút chần chờ, đều nói quỷ mộc thành linh, nhưng hắn chưa bao giờ cảm ứng được một tia yêu khí. Cây này hắn cũng hiểu được thiếu nói ngàn năm, như thế nào cũng nên thành yêu, nhưng là chính là một khỏa phổ thông cây, sẽ không này một cái chớp mắt liền có linh. Hắn lại cảm ứng, cũng đã không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến, là hắn suốt ngày nghĩ nó thành yêu, xuất hiện ảo giác, hết chương.